One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, cuồng nhiệt hành động mở ra. Thế giới mới nào đó hải vực trên không? Lúc này một đầu to lớn giao long chính ở trong mây không ngừng xuyên qua. Thân ảnh này chính là Kaido, mà tại Kaido bên cạnh, đồng dạng còn có một cái giang hai cánh ra phi hành thân ảnh. Thân ảnh này trên thân treo ngọn lửa nhàn nhạt khí tức. Chính là băng hải tặc bách thú ba tai, viêm tai ca lợi hinh, kinh gia hỏa này có thể mình bay. Ngược lại là không có gì, bất quá trên móng vuốt lại nắm lấy rách cái này không may hài tử. Mà tại Kaido trên thân, thì ngồi Queen thân ảnh. Không biết có tính hay không là long kỵ sĩ. Kaido lão đại, nếu không nhanh hơn chút nữa. Chúng ta muốn không còn kịp rồi a. Hôm nay nhưng chính là kia cái gì Pirate Exposition mở ra ngày. Queen ôm Kaido cự đại long đầu. Đề nghị, Kaido ra hỏa này rõ ràng có chút say khướt bộ dáng. Khó chịu mở miệng nói ra. Queen, ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Làm sao có thể? Queen nghe vậy tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu không phải Kaido lão đại ngươi ở cái trước hòn đảo lúc nghỉ ngơi uống nhiều quá, chúng ta cũng không đến mức gấp gáp như vậy. Queen bên này vừa dứt lời, Kaido liền bỗng nhiên vung dưới long đầu, trực tiếp đem Queen cho vung bay ra ngoài. A! Queen từ trên không trung rơi xuống, hoảng sợ tê giống lên. Hắn cũng không có Kaido cái gì bất tử chi thân a. Như thế cao té xuống, không được thịt nát xương tan. Cũng may kinh động tác rất nhanh, đem rách cái này không may hài tử hướng không trung hất lên. Một giây sau, quơ ánh liền hướng Queen nơi đó đuổi theo, một tay đem từ không trung vớt lên, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng phải chết đâu. Queen đập vỗ ngực nói, ngươi lại không đem cái miệng thúi của ngươi nhắm lại, liền thật phải chết. King mười phần khó chịu nói ra, lúc này đổi cái vị trí. Rách ra hỏa này vội vã cuống cuồng chộp vào Kaido long đầu bên trên. Queen thì bị King dùng móng vuốt mang theo bay. Không sai, trọng yếu như vậy một chuyện. Kaido ra hỏa này vậy mà thật uống nhiều quá. Ở cái trước, ở trên đảo chỉnh đốn thời điểm, một giấc đi ngủ ròng rã thời gian một ngày. Dựa theo bọn hắn lấy được tin tức nhìn, Pudding quỹ đặc biệt đảo thịnh hội xem chừng đã bắt đầu đi. Kaido ra hỏa này tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng cảm giác. Nói lầm bầm, các ngươi biết cái gì? Đại nhân vật luôn luôn tại cuối cùng mới lên sân khấu. Giải quyết dứt khoát, có Queen vết xe đổ. Rách cái này Kaido chó săn tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể gật đầu nói phải. Mà cùng này cùng lúc, tại Pudding quỹ đặc biệt ở trên đảo, Pirate Exposition xác thực đã mở ra. Náo nhiệt ghê gớm, Festa ra hỏa này trên đài đầy nhiệt tình kể thứ gì. Phía dưới hải tặc nhóm cũng thỉnh thoảng đi theo gieo hò. Claudius miệng bên trong cắn một điếu xì gà, cũng không quan tâm cái gì còn lại. Về phần Doflamingo quất không hút thuốc lá vấn đề này, người coi như hắn hiện tại nhiễm lên nghiện thuốc chẳng phải xong việc. Ai sẽ để ý loạn này chi tiết? Okashichibukai nhóm lúc này đều đứng chung một chỗ, chung quanh trống ra rất lớn vị trí. Không có người nào nhàn rỗi không chuyện gì, dám hướng nơi này đến đụng. Claudius chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, sau đó hỏi, còn không có Shiki bọn hắn bọn gia hỏa này tin tức sao to? Ino nghe vậy hơi nhắm mắt lại, tựa hồ tại phát động năng lực gì đồng dạng. Không bao lâu, hắn liền mở hai mắt ra, mở miệng nói ra, không có, bất quá căn cứ chúng ta ở trên đảo điều tra, băng hải tặc tóc đỏ ngược lại là đã tiến nhập hòn đảo. Cũng là trước mắt một cái duy nhất xác nhận xuất hiện tứ hoàng. Sang, Claudius hơi kinh ngạc nỉ non một câu nói. Hắn là muốn qua, Sang có khả năng sẽ đến tham gia náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là cái thứ nhất xuất hiện. Cũng không có đem cái này cá ướp muối để vào mắt. Claudius quay đầu nhìn về phía cõng cái đại kiếm, say sưa ngon lành nhìn xem biểu diễn Mi Hawk, mở miệng nói ra, tên kia liền giao cho ngươi. Ân, ta vừa vặn cũng muốn tìm hắn so tài trao đổi một chút kiếm đạo đâu. Mi Hawk 10 phần tự nhiên gật đầu nói, căn bản không đem Sang để ở trong mắt bộ dáng. Trên thực tế, đây là bởi vì hắn cùng Sang quan hệ rất không tệ. Dù sao hắn cảm thấy Sang hẳn là đến tham gia náo nhiệt. Như vậy hắn đi chào hỏi cũng rất bình thường a. Sau đó Claudius lại đem ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời. Hắn có lý do tin tưởng Siki tên kia lúc này hẳn là liền ở trên đây đâu. Nhưng vấn đề là hắn không thể tùy tiện dùng Kenbunsoku Haki đi dò xét. Dù sao cái này rất dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó đừng có lại đả thảo kinh xa. Với lại nghĩ đến Siki hẳn là cũng sẽ chú ý tới vấn đề này a. Claudius có chút thất thần, không có đi nghe trên đài cái kia Festa tuyên ngôn. Nhưng rất nhanh Hancock liền nhẹ a một tiếng nói, muốn tới. Claudius cái này mới lấy lại tinh thần. Một giây sau, vang vọng toàn bộ hòn đảo tiếng chuông truyền đến, tượng trưng cho thời gian đi tới giữa trưa. Festa bỗng nhiên nhấn xuống một cái trang bị cái nút, tiếp lấy hòn đảo trung tâm cái kia to lớn mặt hồ đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Không sai, toàn bộ pudding quỹ đặc biệt đảo đều là một cái vòng hồ hòn đảo. Hòn đảo ở giữa cự hồ nước lớn kết nối lấy biển sâu. Mặt hồ hơi phun trào một trận mà về sau, một đạo lên cao hải lưu phóng lên tận trời. Claudius hai mắt hơi mở to một chút, có vẻ hơi sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù sớm đều đã đoán được qua cái này quá trình, nhưng khi hắn nhìn tận mắt một cái bị bong bóng bao vây hòn đảo bị đạo này hải lưu vọt lên, bay ở trên bầu trời cảnh tượng lúc, vẫn như cũ là cảm nhận được kinh diễm. Đừng sẽ mở ra, băng hải tặc Roger đại bí bảo, ngay tại hòn đảo này phía trên. Đi, tìm kiếm đi, các vị rong ruổi tứ hải trên biển hào kiệt nhóm. Festa kích tình tuyên cáo nói. Một giây sau, toàn bộ pudding quỹ đặc biệt đảo đều đi theo kích động. Vô số thuyền hải tặc nghe tin lập tức hành động, từ bến cảng xông vào trong mặt hồ, muốn đi ngồi cái kia lên cao hải lưu. Tiếp theo, nguyên bản đang tại tham dự thịnh hội này đại lượng hải tặc cũng đều giết ra ngoài, muốn trèo lên thuyền của mình. Trong lúc nhất thời, ngàn buồm đua thuyền, trăm tàu tranh lưu, Claudius xít một hơi thật sâu khí, chậm rãi phun ra, cũng không có gấp. Mà là vừa cười vừa nói, cảnh tượng hoành tráng a, cái kia dẫn đầu liền là Eustaskid, năm nay ác nhất siêu tân tinh. Ây tiểu tử này khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, Ino cái này tầm bảo đạt người đã có chút kìm nén không được mình. Nói thật, coi như lần này Pirate Exposition không có nhiệm vụ gì cùng an bài loại hình, hắn cũng tới tham dự. Ngược lại không phải bởi vì cái gì Raptor Lockpo, mà là vì trải nghiệm loại này cùng trên biển quần hùng tranh đoạt bảo tàng niềm vui thú. Ngoặc kép, dưới, ta liền đi trước một bước, Ino 10 phần hưng phấn nói. Claudius cười gật gật đầu, mở miệng nói ra, đi thôi, bất quá chính sự quan trọng, đừng quên, hiểu rõ, Ino cười nói, tiếng nói vừa ra cùng lúc. Hư không nổ lên một đạo điện quang, Ino thân ảnh đã từ nơi này biến mất không thấy. Đừng nhìn nhiều như vậy hải tặc tranh nhau chen lấn muốn đi cái kia không trung trên hòn đảo, nhưng Ino ra hỏa này lại phát sau mà đến trước. Một đạo lôi quang hiện lên, hắn người cũng đã tiến vào. Mi Hawk lúc này đang theo dõi cái kia trong mặt hồ đông đảo thuyền hải tặc, tiếp lấy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói, Kaizoku hào, xem ra Sang ngay tại phía trên kia đâu, ta cũng đi trước, cũng không có đám người đáp lại cái gì. Mi Hop cái này cao lạnh ra hỏa, cõng hắc đao Yoru liền từ trong đám người đi ra ngoài, tùy ý nhảy lên một chiếc thuyền hải tặc, tiếp lấy mấy đường ánh đao lướt qua. Chiếc này nguyên bản hướng phía lên cao hải lưu chạy tới thuyền hải tặc, liền thay đổi đầu thuyền, hướng phía Kaizoku hào bên kia vọt tới. Các ngươi nên hành động liền hành động, không cần phải để ý đến ta. Claudius khoát khoát tay mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi? Crocodile đồng dạng là cắn một điếu xì gà, mở miệng hỏi. Ta ở chỗ này chờ một chút, phải có kiên nhẫn mới là. Nhìn xem Kaido, Salus, Lin Lin còn có Shiki, ba người bọn hắn có thể nghẹn tới khi nào mới động thủ? Claudius khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói. Vậy ta coi như không giúp ngươi. Dragon nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy thân ảnh dần dần Horoka, biến thành một đạo vi phong, biến mất không thấy. Hancock có chút ghét bỏ đem Crocodile còn có A đều cho đuổi đi. Sau đó khoác lên Claudius cánh tay, mở miệng nói ra, điện hạ, lần này cũng chỉ còn lại có hai chúng ta nữa nha. Ta hiện tại thế nhưng là Doflamingo, hơi chú ý một chút a. Hancock, Claudius bất động thanh sắc từ Hancock trong ngực thu cánh tay về nói. Hancock có chút bất mãn nói ra, hẳn là đây chính là vượt qua giới hạn, thay lòng đổi dạ cự. Hí nhiều lắm ngươi. Claudius đưa tay gõ một cái Hancock chán nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?